Tâm linh là một phạm trù không có gì có thể giải thích được. Có người tin, có người không, nhưng không một ai phỉ báng. Bên cạnh nhà bà nội tôi là nhà của hai vợ chồng trẻ. Họ rất tốt bụng, có một đứa con gái mới lên 2, đặt tên là Nhím. Đang yên đang lành thì bỗng dưng có một đợt, cứ chuẩn bị đi ngủ là bé Nhím lại gào lên khóc inh ỏi, dỗ mãi không chịu. Nhưng nửa đêm thì lại giật mình dậy. Sự việc cứ kéo dài suốt một tuần, làm cho ba mẹ con bé lo lắng vô cùng. Bác Vân mẹ chị Trinh biết chuyện liền hỏi thăm. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, vì là người nặng vía, vấn đề tâm linh cũng từng trải qua, nên mới suy đoán rằng có thể con bé bị ma trêu, khuyên hai vợ chồng qua chùa mời sư về xem sao. Mẹ Nhím tái mặt, cố gạt đi. Nhưng bác Vân liền kể rằng ngày xưa ở khu đất này, thời chiến tranh người chết rất nhiều, nên có vong linh vất vưởng là chuyện khó tránh. Bản thân bà cũng đã gặp qua mấy lần. Nghe đến đây, mẹ Nhím hốt hoảng, liền bàn với chồng đi mời sư thầy về. Sáng hôm sau, một sư thầy trừ tà có tiếng được mời đến. Vừa vào tới cửa, người thầy bỗng giật nhẹ mình, liền khựng lại quan sát. Mẹ Nhím gọi chồng bồng con xuống. Vừa thấy sư thầy, bé Nhím đã mỉm cười tươi rói, làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Thầy bế con bé vào lòng, vừa nựng vừa quan sát. Thầy bảo gửi bé Nhím sang nhà hàng xóm. Đợi hai vợ chồng có mặt đầy đủ thì liền tiến về phía bàn thờ, thắp 3 nén nhang, miệng lẩm bẩm cầu khấn rồi vái 3 lại. Thầy nghi ngờ quanh đây có đứa trẻ chết oan, nhưng vì hai vợ chồng mới chuyển đến chừng 2 năm nên không rành được. Châu mày nhẩm tính một lúc, thầy phán rằng bé Nhím đang bị ma trêu và đoán chính xác những khung giờ mà con bé quấy khóc. Điều này cũng chứng tỏ là trong nhà có một vong trẻ tuổi, tuy vậy âm khí của nó không mạnh. Nói đến đây, thầy nhờ hai vợ chồng đi tìm cây dâu da, ngắt cho đủ 6 ngọn và tất cả phải dài bằng nhau. 3 ngọn buộc lại thành hình cây roi mây, đem về nếu như bé Nhím khóc thì cứ vụt roi mây thiệt mạnh xuống đất. Khi con bé ngủ thì đặt cây roi bên cạnh. 3 ngọn còn lại thì buộc thành hình tròn, để vào một góc ở trên bàn thờ. Hôm nào thấy bé Nhím không khóc nữa thì đem cái vòng dâu đó treo lên trước cửa đủ 7 ngày. Sau 7 ngày đó, làm một mâm cơm cúng bao gồm sữa, kẹo, bánh, đồ chơi và một ít vàng mã. Bày tất cả ra trước cửa nhà, thắp 6 nén hương. Đợi hương tàn thì hóa vàng hết, và sau đó đem cây roi và vòng dâu ra thiêu hủy đi. Trước khi ra về, thầy còn đưa cho hai vợ chồng một sợi chỉ vàng, dặn buộc vào tay cho bé Nhím. Khi những việc kia hoàn thành thì mấy ngày sau mới được tháo ra. Sau khi tháo ra thì đem vùi ngay trong bát hương trên bàn thờ. Theo lời thầy dặn, hai vợ chồng nhanh chóng làm theo ngay. Đến đêm thứ 5, khi thấy hơn 10 giờ mà bé Nhím vẫn ngoan ngoãn, ba Nhím liền đến bàn thờ chắp tay lại 3 lại, rồi treo cái vòng ra trước cửa. Đêm đó Nhím ngủ ngon lành, còn hai vợ chồng thức trắng vì cứ nghe văng vẳng tiếng trẻ con ở đâu đó khóc lên vọng về. Cứ như vậy gần một tuần lễ, đêm nào hai vợ chồng cũng nghe tiếng khóc đó. Tưởng như không chịu nổi nữa, thì ở bữa cuối cùng, cái âm thanh thảm thiết u uất đó không còn vang lên nữa. Nhớ lại lời thầy, mẹ Nhím liền soạn ra một mâm cúng đặt ở trước cửa. Sau khi hóa vàng xong thì cầm cái roi và vòng dâu đi thiêu hủy. Quả nhiên từ đó trở đi, mọi việc trở lại bình thường. Con bé Nhím cũng không quấy khóc hay giật mình vào lúc nửa đêm nữa.